Vĩnh Sinh, chương 549, Tổ Mã Thần Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Mã Thần Giáo chính là giáo phái có tên Tổ Mã Giáo chủ kia, khi đánh cuộc với Linh Lung Tiên Tôn đã bị thua Tổ Mã cổ thần khí sao. Vậy mà cũng dám tới vênh mặt hất hàm sai khiến ta. Không biết trời cao đất rộng. Phương Hàn nghe được bốn chữ Tổ Mã Thần Giáo, cũng đã để ý, nhưng mà nghe thấy khẩu khí của tên nam tử này rất hống hách, trong lòng không khỏi dâng lên sát ý, để mình làm kẻ dẫn đường. Từ khi hắn tu thành trường sinh bí cảnh, cũng không còn là tiểu nhân vật nữa, với loại người có ngữ khí này, trước tiên động thủ rồi hãy nói. Xoẹt, thân thể Phương Hàn hơi chút thoáng động, năm ngón tay bung ra, một cỗ khí lưu đem tên nam tử nguyên khâu của Tổ Mã Thần Giáo này bao phủ lại, cỗ khí lưu này hợp thành một vòng quang cháo, trong quang cháo xuất hiện hơn 10 vạn lưỡi kiếm, cư nhiên là thái cực lưỡng nghi kiếm trận trên đại môn thuần dương điện của Vô Cực Tinh Cung. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận này được tạo thành bởi hơn 10 vạn lưỡi phi kiếm, toàn bộ bị Phương Hàn dùng bạch đế kim hoàng chảm nuốt, dung nhập vào trong đại ngũ hành thuật, khiến cho đại ngũ hành thuật của hắn tăng lên tới trình độ khó có thể tưởng tượng nổi. Một năm thời gian ở trong Hoàng Tiền Đồ, Phương Hàn tĩnh tâm tu luyện, một lần nữa tìm hiểu thấu bộ kiếm trận này, có thể diễn hóa ra bạch đế kim hoàng chảm, cũng có thể khôi phục uy lực của kiếm trận. Hiện tại Phương Hàn chính thức thi triển ra đại hộ thân thuật để đối phó với tên nguyên khâu của Tổ Mã Thần Giáo này. Nháy mắt bao phủ đối phương ở trong. Đại hộ thân thuật biến thành một cái mai rùa, ở bên trong co lại, vạn tà bất xâm, mà khi vây người ở trong đó, đối phương cũng khó lòng mà ra được. Sau khi vây nhốt đối phương, Phương Hàn thúc giục bạch đế kim hoàng cha mơ, thi triển ra thái cực lưỡng nghi kiếm trận, liên tục chém giết. Giống, giống, giống, nam tử nguyên khâu này cũng là nhân vật cường hoành bất tử chi thân, có địa vị cực cao tại Tổ Mã Thần Giáo, thế nhưng há có thể là đối thủ của Phương Hàn. Nguyên bản thời điểm Phương Hàn xuất thủ, hắn cũng đảm cảm giác được nguy hiểm, chuẩn bị tránh né, thế nhưng Phương Hàn xuất thủ rất nhanh, hơn nữa lại dùng đại na di thuật, căn bản hắn không thể trốn tránh, bỗng chốc bị đại hộ thân thuật bao vây, ngàn vạn phi kiếm trùng sát xuống, lập tức cắt nát thân thể hắn. Nhưng mà dù sao hắn cũng đã tu thành bất tử chi thân, khi ở trong quang cầu đại hộ thân thuật, hắn ra sức rít gào, vận chuyển thần thông, ý đồ muốn phá vỡ mai rùa đại hộ thân thuật mà thoát ra. Thế nhưng thái cực lưỡng nghi kiếm trận là đại trận lợi hại cỡ nào? Mà khi Phương Hàn ra tay cũng không lưu nửa điểm tình cảm, tàn nhẫn tới cực điểm, tại thời điểm hắn giãy giụa, Phương Hàn lại vỗ tay, một đoàn liệt hỏa sinh ra trong đại hộ thân thuật, chính là xích đế hỏa hoàng khí. Lập tức trong khôn cùng phi kiếm, liệt hỏa chấn động trong đại hộ thân thuật, diện mục của tên nam tử Khâu Nguyên này trở nên dữ tợn, thế nhưng lại không cách nào thoát thân. Dừng tay, đại công chúa trông thấy một màn này, nghiêm giọng quát lên, đột nhiên há miệng phun ra một đạo kiếm quang phá không mà tới. Chút tài mọn, hai ngón tay của Phương Hàn khua lên, liền kẹp lấy đạo kiếm quang này, cư nhiên là một kiện trung phẩm đạo khí. Không ngừng giãy giụa trong tay hắn, khí linh ở bên trong cư nhiên là một loại thần thú giống như rồng mà không phải rồng. Vũ Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng chốc liền nhìn ra bản thể của khí linh này chính là Vũ Long trong truyền thuyết, là một loại thượng cổ thiên long nhất tộc do Phượng Hoàng, đại bằng tạp giao ra chủng thần thú cường đại này. Xem ra là đại công chúa bắt được loại thần thú này sau đó phong ấn hồn phách nó ở trong kiện bảo bối NA, cuối cùng luyện thành kiện phi kiếm kia. Phương Hàn ra tay cũng rất ngoan độc, nháy mắt bắt được lưỡi phi kiếm này, năm ngón tay vê mạnh, keng. Kiện phi kiếm trung phẩm đạo khí này liền biến thành nước thép, khí linh bên trong không kịp tự bạo đã triệt để bị đánh tan, sau đó toàn bộ dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, sắc mặt đại công chúa tái nhợt, kêu thảm một tiếng, sau đó dùng ánh mắt oán độc nhìn Phương Hàn. Hạng tiểu bối nên nói chuyện cẩn thận một chút, không nên nói lời vô lễ ở trước mặt người mạnh hơn, nhớ kỹ lấy. Phương Hàn không hề để ý tới đại công chúa, hắn há miệng phun ra, vô tận đại hỗn độn thần lôi tiến nhập vào trong quang cầu đại hộ thân thuật, sét đánh chấn động, trong nháy mắt, trọn vẹn chấn động trên 10 tỷ lần. Dưới cỗ chấn động này, nguyên khâu lập tức hóa thành một cỗ nguyên khí tinh khiết còn có các loại thần thông nữa, đều chảy vào trong thân thể của Phương Hàn, dung nhập vào trong bát bộ phù đồ. Bất tử chi thân, đột phát. Ngay một khắc này, trong bát bộ phù đồ lại có một vị cự đầu lĩnh ngộ ảo điệu của bất tử chi thân. Là Kỵ Đô Pháp Vương. Kỵ Đô Pháp Vương thân là một cự đầu tán tu, lúc bị Phương Hàn luyện hóa, ngăn cản đại phổ độ thiền quang ăn mòn còn lĩnh ngộ ra linh hồn thiết cát tu luyện đại thiết cát thuật tới cực hạn. Sau khi đi theo Phương Hàn, được hấp thu huyết nhục hỗn loạn, lập hấp thu đủ thuần dương khí, mới vừa rồi còn tu luyện một năm trong Hoàng Tiền Đồ, đồng thời khi Phương Hàn luyện hóa A Huyền Hùng Vương, vận chuyển tinh khí của A Huyền Hùng Vương vào, hắn cũng nhận được tinh khí của cao thủ bất tử chi thân, đã bắt đầu dục dịch đột phá. Hiện tại Phương Hàn bỗng chốc luyện hóa nguyên khâu này, Kỵ Đô Pháp Vương cảm giác bản thân muốn đột phá, lập tức liền đem tất cả tinh khí dồn vào trong cơ thể. Tao ngộ này bỗng chốc trùng kích, Kỵ Đô Pháp Vương rốt cục cũng đột phá. Lực lượng tăng vọt, lượng hấp thu nguyên khí tiên giới cũng tăng vọt, lực lượng trọn vẹn tăng lên tới 900 triệu mã lực mới ngừng lại. Bị giết chết rồi, bị giết chết rồi. Chứng kiến Phương Hàn phất tay, Nguyên Khâu công tử do chính mình mang tới đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đại công chúa triệt để chấn kinh, thân thể không ngừng run rẩy, nàng thật không ngờ Phương Hàn ra tay tàn nhẫn như thế, trực tiếp luyện hóa Nguyên Khâu công tử. Ngươi có biết Nguyên Khâu công tử này thật ra chính là vị công tử được Thái Thượng trưởng Nguyên Vô Tội sùng ái nhất hay không? Vừa rồi ngươi giết hắn, chính là gieo mầm tai họa tới, ngươi có biết hay không? Hừ, Sở Nam công tử ta cũng cứng rắn luyện hóa, hắn chính là nhi tử của tinh đế, Vô Cực tinh cung. Nguyên Khâu tuy tu thành bất tử chi thân, thế nhưng lực lượng quá yếu, ngay cả 1 tỷ cũng chưa tới. Trong đám bất tử chi thân xem như thuộc loại nhỏ yếu nhất, cư nhiên còn dám hoa chân múa tay trước mặt ta. Đây chẳng phải là muốn chết còn là cái gì? Công tử được sùng ái nhất, vậy mà một kiện thượng phẩm đạo khí cũng không cho hắn. Phương Hàn không thèm để ý chút nào, sau đó liền nói với Thất công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất công chúa, giết chết Nguyên Khâu cũng là một chuyện khởi đầu tốt đẹp cho quan hệ hợp tác giữa chúng ta. Đại công chúa, ngươi cũng không nên để ý, loại nam nhân này có chết thì chết, sao phải tiếc thương cho hắn. Vừa rồi ta hủy của ngươi 1 kiện trung phẩm đạo khí, đến lúc đó sẽ trả ngươi 2 kiện. Phương Hàn cười mà không phải cười nói với đại công chúa. Ngươi, đại công chúa trừng mắt nhìn, đột nhiên ánh mắt vừa chuyển liền khôi phục lại vẻ tươi cười, vỗ vỗ tay nói. Quả thực không có gì, chết cũng đã chết rồi, cũng không cần phải thương tiếc. Phương Hàn quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt, không hổ là người thừa kế được Xích Uyên Ma Tôn chỉ định, xem ra hồ tộc chúng ta tìm được người liên minh thật sự rồi, đây cũng là một lựa chọn cực kỳ may mắn a, tốt lắm, chúng ta đã kết thành liên minh, ta xin đi trước một bước, trở lại huyền hoàng đại thế giới đây. Phương Hàn cũng không muốn dây dưa nữa, thân thể thoáng lên một cái, một cỗ ma khí bao trùm bản thân, sau đó triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lập tức dùng hoàng tiền đồ phá khai hư không triệt để biến mất. A Thất, lần này ngươi muốn triệt để lôi kéo Phương Hàn này, nhưng mà chỉ sợ ngươi sẽ rất khó khống chế a. Phương Hàn vừa đi, đại công chúa đột nhiên cười nói. Nguyên Khâu là do ngươi cố ý hại chết à, ngươi biết hắn sẽ khiêu khích Phương Hàn. Là ngươi thi triển thủ đoạn. Thất công chúa lạnh nhạt nói. Cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, chỉ là trên đường đi ta nói Phương Hàn lợi hại thế nào, chỉ châm ngòi một chút mà thôi. Tên Nguyên Khâu này ỷ vào bản thân là người của Tổ Mã Thần Giáo, muốn chiếm được ta, trên đường đi cứ quấn lấy ta, phiền muốn chế. Dứt khoát mượn đao giết người, giết hắn rồi tính tiếp. Cũng có thể gây chút phiền toái cho Phương Hàn, tương lai tìm cơ hội kéo hắn vào Thanh Khâu Sơn hồ tộc ta. Đại công chúa ngưng trọng nói. Thủ đoạn tốt, hiện tại Phương Hàn cực kỳ lợi hại, nếu như tiếp tục phát triển, chỉ sợ không lâu nữa, hắn sẽ chính thức trở thành thần thoại, trở thành truyền kỳ, nếu như có thể trở thành người của hồ tộc ta, sau này tộc ta sẽ trở thành đại thánh yêu tộc, đều chế trụ các tộc còn lại trong yêu tộc. Thất công chúa gật gật đầu nói, chọn thời điểm tốt nhất, nếu như có thể kéo hắn tới hồ tộc ta, còn có thể quan hệ tốt với Xích Uyên Ma Tôn. Càng thêm có lợi đối với tương lai phát triển của hồ tộc ta. Hắc hắc, nói đi cũng phải nói lại, tiểu nhi nữ ngươi cũng đã động tâm rồi phải không? Đại công chúa cười nói. Ta biết, thất công chúa trong hồ tộc chúng ta, tu vi của ngươi là cao nhất, cũng là người thâm sâu nhất, nhưng mà ánh mắt lại rất cao, nhìn ai cũng thấy chướng mắt, vài ngày trước nhi tử của Liệt Thiên Đại Thánh là Tôn Trọng Vũ tới cầu hôn ngươi còn không đáp ứng. Lần này coi chóng Phương Hàn rồi phải không? Nhưng mà Phương Hàn này cũng khiến lòng ta cảm thấy ngứa ngáy, thủ đoạn tàn nhẫn, qua lại như gió không bị trói buộc, nếu là nam nhân như vậy cũng có thể động tình với ngươi, quả thật cũng là một chuyện rất tốt. Có thể giữ được nam nhân như vậy, đại diệt tình thuật của chúng ta đây càng có thể tiến thêm một bước, nhất là A Thất, ngươi càng có thể đột phá cảnh giới, lĩnh ngộ pháp tắc không gian, trở thành thần thoại. Ngươi là một kẻ thiên phú nhất hồ tộc ta, nếu như ngươi tiếp xúc với Phương Hàn, ngàn vạn lần không thể động chân tình, ngược lại bị hắn khống chế, như vậy không đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, đại diệt tình thuật của ta đã tu luyện tới cảnh giới diệt sát hết mọi tình cảm, cùng thiên đạo hợp nhất, tới tình trạng thôi toán được thiên cơ, không có khả năng vì bất kỳ tình cảm nào mà thay đổi, ta vẫn có thể động chân tình, thế nhưng chỉ cần ý niệm khẽ động, cũng có thể diệt sát hết thảy chân tình, thật vất vả mới gặp nam tử khiến ta động tâm, ta sẽ đợi tới thời khắc sâu đậm nhất, lúc đó sẽ diệt sát chân tình, có thể nhờ vào cỗ diệt tình chi lực này cứng rắn lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Trên mặt thất công chúa đột nhiên bao phủ một màn băng mỏng, giống như một nữ thần băng giá không hề có bất cứ tình cảm nào. rốt cục cũng phải về huyền hoàng đại thế giới, ở bên ngoài sông sáo lâu như vậy, ta cũng đã tu thành vạn cổ cự đầu, càng đột phá bất tử chi thân. Trở lại vũ hóa môn vận dùng thời gian chi lực trong hoàng tiền đồ để tinh vân bảo đám người tiến vào tu luyện. Tu luyện mấy trăm năm, lúc đó sẽ trở thành thế lực lớn nhất trong vũ hóa môn. Phương Hàn thi triển ra hoàng tiền đồ phá vỡ hư không, qua lại như con thoi trong tầng tầng lớp lớp thông đạo không gian. Đột nhiên lúc này thân thể của hắn chấn động, bị một cỗ lực lượng từ trong không gian hút lấy. Sau đó liền hạ xuống một tinh cầu. Cách chương.